Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Ngưu đấu quang sơ hiết. Huyền Diên khí tiệm nùng, đối mặt Lê Thủ Đạo, A Tửu gắt gao che chở Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được A Tửu căng thẳng. Hắn là thật sự sợ hãi, thế nhưng hắn không có lui về phía sau một bước. Ngược lại chiến ý như lửa. Lê Thủ Đạo đứng ở nơi đó chính là một cái áo bào đen tu sĩ, thế nhưng đó chỉ là hắn lừa dối ngoại thể. Hắn đến cùng có hay không là người, là không phải sinh linh, đều là không nhất định. Lê Thủ Đạo chậm rãi nhìn sang, ánh mắt nhìn về phía Trần Thủ Chuyết. A Tửu lập tức ngăn trở Trần Thủ Chuyết, hết sức chăm chú, ta ở ngươi không muốn vọng muốn thương tổn Trần Thủ Chuyết mảy may. A Tửu kiên định nói. Trần Thủ Chuyết cảm giác được A Tửu trên người chiến ý hất trời. Bên kia đạo hữu đồ đệ đã sợ đến ngã quáp trên đất, liên tục lăn lộn đào tẩu. Nhưng không nghĩ Lê Thủ Đạo không đang quan sát Trần Thủ Chuyết, nhìn về phía A Tửu, đột nhiên nói, Trương Cửu Cửu. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Trương Cửu Cửu, A Tửu cũng là hơi ngưng lại, thấp giọng nói, Trương Cửu Cửu ta tên gọi, trong gia tộc hài tử quá nhiều, phụ thân lười đặt tên, liền, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi liền ghét bỏ cái này tên, chính mình cải danh A Tửu. Lê Thủ Đạo gắt gao nhìn chằm chằm A Tửu, kẻ ngu si đều biết. Lê Thủ Đạo là đến tìm A Tửu, cùng Trần Thủ Chuyết không hề có một chút quan hệ. Trần Thủ Chuyết nói, cái kia, chấm ngoặc kép, hắn lặng yên lùi về sau, rời xa A Tửu. A Tửu cũng là không nói gì, thế nhưng hắn vận chuyển pháp lực, hồ lô rượu đỏ thẫm cực kỳ, ngưng tụ vô tận lực lượng. Lê Thủ Đạo tiếp tục nhìn chằm chằm A Tửu, tiếp tục nói, Trương Cửu Cửu, tông môn có lệnh, lệnh ngài theo ta đi tới vô thượng đạo đường nghị sự. Chấm ngoặc kép, A Tửu thật giống cũng là sững sờ, chần chờ nhìn Lê Thủ Đạo. Trương Cửu Cửu, thời gian quý giá, mời ngài lập tức theo ta đi tới vô thượng đạo đường nghị sự. Chấm ngoặc kép, Lê Thủ Đạo thật giống thật sự không phải là người. Từng chữ, hào không có bất luận cái gì sinh linh linh tính. A Tửu trần chờ nửa ngày nói, ngươi không phải đến giết ta. Lê Thủ Đạo nói, Trương Cửu Cửu, ta là tới truyền lệnh, hộ tống ngài đi tới vô thượng đạo đường nghị sự. Đây là tông môn lệnh bài, mời ngài tuân thủ tông môn hiệu lệnh, theo ta đi tới vô thượng đạo đạo đường nghị sự. Chấm ngoặc kép, cái này, thật giống thật sự lầm. A Tửu không nhịn được mắng, nào cái ngu ngốc, để Lê Thủ Đạo tới đưa tin. Lê Thủ Đạo thật giống sững sờ, nói, Trương Cửu Cửu, ngươi kháng khiến không tuân, từ chối tham gia vô thượng đạo đường nghị sự. Nói xong, ở trên người hắn, vô tận khí thế bạo phát, thật giống chuẩn bị khởi động hình thức chiến đấu. A Tửu triệt để không lời, nói, dọa chết ta rồi. Đây là nào cái ngu ngốc, để Lê Thủ Đạo tới đưa tin. Tham gia, ta tham gia. Lê Thủ Đạo chiến đấu khí thế biến mất, nói, ta tiếp nhận mệnh lệnh. Truyền lệnh là phụ trợ nhiệm vụ, then chốt nhiệm vụ trên đường bảo vệ ngươi đến vô thượng đạo đường nghị sự. Đường xá trong tông môn, tất cả tu sĩ không được đến gần ngươi, tiếp cận ngươi, không thể tín nhiệm tông môn bất luận người nào. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nói, đây là tông môn không biết ai là nằm vùng, sợ ngươi có chuyện, phái ra trung thành nhất Lê Thủ Đạo bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết dần dần không nói gì. A Tửu chính mình lầm, vừa mới thật sự tốt lúng túng a. A Tửu cũng là như thế. Lê Thủ Đạo đột nhiên nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, cảnh cáo. Tông môn ngoại môn tu sĩ Trần Thủ Chuyết, xin ngươi không nên tới gần Trương Cửu Cửu, nếu là lại vi phạm lệnh, giết chết không cần luận tội. Trần Thủ Chuyết lập tức lùi về sau, giơ lên cao hai tay, nói, không tới gần, A Tửu tiền bối, ngài đi nhanh lên đi, ngài hiện tại chính là nguy hiểm lớn nhất nguyên. A Tửu cũng là không nói gì, nhìn một chút, Trần Thủ Chuyết nói, đáng tiếc, ta hộ đạo nhiệm vụ, hắn cũng không phí lời, theo Lê Thủ Đạo liền đi. Hai người biến mất trong nháy mắt. Bên kia học trò đột nhiên khóc lên, sống sót, ta dĩ nhiên nhìn thấy Lê Thủ Đạo, sống sót, thật sự ô ô khóc lớn, thoạt nhìn thiếu một chút sợ té đái rồi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nhìn một chút, cái kia học trò còn đang khóc, còn không biết hắn kêu cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, chính mình cũng đừng tìm thật không thú vị, đi thôi, hắn rời đi nơi này. Phi độn mà lên, khi đến hai người, trở lại một người, Trần Thủ Chuyết không nhịn được mắng. Nào cái ngu ngốc, để Lê Thủ Đạo tới đưa tin. Đột nhiên, ở sau lưng của hắn, có người nói, Trần Sư Đệ, người đang mắng ta sao? Trần Thủ Chuyết quay đầu nhìn lại, chính là Thái Thượng Thanh Lương. Không biết nàng lúc nào, nhích lại gần mình, đều là không biết. Hắn lập tức hô, không có, ta đang mắng hạ lệnh nào cái ngu ngốc, chấm ngoặc kép, nguyên lai là Thái Thượng Thanh Lương hạ lệnh. Thái Thượng Thanh Lương gắt gao nhìn hắn, nói, xin lỗi, lập tức nói xin lỗi ta. Trần Thủ Chuyết do dự một chút, lập tức nói, xin lỗi, Thái Thượng Thanh Lương sư tỷ, ta sai rồi, cường quyền phía dưới, không có cách nào, không thành khẩn. Qua loa, Trần Thủ Chuyết không thể không lại là xin lỗi. Xin lỗi, Thái Thượng Thanh Lương sư tỷ, ta sai rồi. Thái Thượng Thanh Lương nói, ngươi biết ta vì ngươi mời ra Lê Thủ Đạo trả giá cả cao bao nhiêu? Trần Thủ Chuyết sững sờ. Cái gì vì ta? Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên phát hiện Thích Phu Nhân là cẩu tộc gian tế. Đây là khó có thể tin tưởng được chuyện. Càng không nghĩ đến Thích Phu Nhân dĩ nhiên đúng là cẩu tộc gian tế, khó có thể tin tưởng được. Hơn nữa nàng ở cẩu tộc địa vị khá cao. A Tửu mới vừa thỉnh cầu hắn tổ sư tham dự việc này. Nàng bên kia lập tức trung cực cảm ứng, vẫn nuôi mèo Dragon Lee, dĩ nhiên là cẩu tộc thiên tôn ngụy trang, trực tiếp bảo hộ nàng xông ra ngoài, chẳng biết đi đâu. Hiện tại Thái Thượng Đạo đã chấn động, Thích Phu Nhân là Thái Thượng Dũng Đạo cùng Thái Thượng Chân Đạo then chốt liên tiếp người. Việc này có thể lớn, việc này ngươi làm ra đến, làm sao phát hiện, có thể hay không truy tung Thích Phu Nhân nơi, sẽ không phát hiện cái khác, cẩu tộc gian tế. Vô số vấn đề, theo mà đến, làm không tốt này cẩu tộc thiên tôn, đã bắt đầu sự tình khởi nguyên. Ngươi cho rằng ngươi không sao rồi? Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, chính mình chỉ là ngửi được một chút dị vị mà thôi. Vì lẽ đó, không có biện pháp, ta chỉ có thể mời ra Lê Thủ Đạo, ngươi A Tửu tiền bối, chỉ có thể vì ngươi chặn đao. Đây là hắn phát hiện, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. A Tửu đại nghĩa lăng nhiên, tiên thiên trực giác, phát hiện ẩn giấu gian tế, dứt khoát báo cáo, bị từng cái lần phản bác sau, kiên trì chính mình, việc nghĩa chẳng từ nan, cầu tổ sư tiếp tục báo cáo, rốt cục phát hiện ẩn giấu ở Thái Thượng Đạo gian tế. Lập xuống vô thượng đại công, nhưng là làm sao để Thích Phu Nhân bọn họ tin tưởng. Ngươi xem, Lê Thủ Đạo đều phát động rồi. Chỉ vì hộ tống Tửu một người đi tới vô thượng đạo đường nghị sự. Đây tuyệt đối là thật sự. Cho tới ngươi Trần Thủ Chuyết, chẳng có chuyện gì, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi về ngoại môn tiếp tục thành thật trồng trọt đi thôi. Trần Thủ Chuyết càng là không nói gì. Nguyên lai Thái Thượng Thanh Lương sư tỷ vận dụng quyền lợi khởi động Lê Thủ Đạo, nhìn là bảo vệ A Tửu. Kỳ thực là bỏ đi chính mình. Xin lỗi, A Tửu tiền bối, thật giống ngài vì ta cõng nồi. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Thái Thượng Thanh Lương, chỉnh lý áo bào, thuận thuận tóc, cung kính thi lễ. Xin lỗi, Thái Thượng Thanh Lương sư tỷ, ta sai rồi. Xuất phát từ nội tâm cảm tạ, Thái Thượng Thanh Lương mỉm cười tiếp thu. Ta thật sự xuống công phu. Thiên Tình sợ hãi đến tè ra quần. Tại sao? Bởi vì hắn là thật sự sợ. Hắn kỳ thực là Ngũ Hành Tông ở chúng ta nơi này gian tế. Hiện tại tin tức hẳn là lan truyền ra ngoài. Hoàn toàn ngồi chết A Tửu thân phận. Cũng không cần bất kỳ xác định. Lê Thủ Đạo, ba chữ, liền đủ rồi. Đó là ức vạn vạn sinh linh máu tươi chứng minh qua. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Hỏi, Thiên Tình, Thái Thượng Thanh Lương không nói gì. Nói, đạo hữu đồ đệ a, các ngươi không phải trao đổi liên hệ phi phù sao? Trần Thủ Chuyết cười ha ha, tuy rằng cái này nửa ngày cùng nhau, nhưng là mình thật thật giống không có không biết tên của hắn. Thiên Tình loại này, chúng ta đều là yên lặng khóa chặt, lưu lại làm đồ dự bị, tông môn ngàn tỷ tu sĩ, há có thể không có một ít những tông môn khác gian tế. Bọn họ nơi đó cũng có chúng ta Thái Thượng Đạo đệ tử. Cái này đều bình thường. Bất kể nó là cái gì gian tế, bất quá vạn năm, đều là quy bụi. Thái Thượng Thanh Lương lại là nói, Trần Thủ Chuyết, việc này không phải như thế kết thúc. Qua mấy ngày, chúng ta sẽ tìm một cơ hội. Tất cả Thái Thượng Đạo tu sĩ tiến hành lớn xoay chuyển. Ngươi cho ta lần lượt từng cái kiểm tra. Phàm là loại này cẩu tộc gian tế, đều tìm cho ta ra đến. Ngươi yên tâm, tông môn sẽ nhiều khen thưởng ngươi công đức lớn. Trần Thủ Chuyết gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Một hồi, chính ngươi bay trở về. Người hộ đạo không, cũng không có đến tiếp sau người hộ đạo vì ngươi hộ đạo. Đại biểu tông môn với ngươi kiểm tra đánh giá không cao. Kiểm tra toàn tông tu sĩ. Bí mật tiến hành, sự tình xong xuôi, bí mật khen thưởng, ngoài ra, ngoại môn sẽ đặc biệt sắp xếp mấy lần hoạt động, trong đó đối với ngươi không nhìn, thậm chí chèn ép ngươi, cẩn thận không sai lầm lớn. Trần Thủ Chuyết gật đầu, Thái Thượng Thanh Lương lại là bàn giao nói, sáng ngày mốt, trước tiên làm việc, xong việc sau, ta sắp xếp người đi qua truyền pháp, được rồi. Sư tỷ, đa tạ sư tỷ, Trần Thủ Chuyết thành tâm cảm tạ. Thi lễ, Thái Thượng Thanh Lương cũng là trịnh trọng nói. Tuy rằng, ta đại biểu không được tông môn. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết, ta cũng cảm tạ ngươi. Ai cũng không nghĩ ra, Thích Phu Nhân dĩ nhiên sẽ là gian tế. Hoàn toàn không thể chuyện. Ngươi cứu vớt vô số Thái Thượng Đạo tính mạng. Nói xong. Cũng là thi lễ, Trần Thủ Chuyết trong lòng cao hứng, chính mình phi độn trở về ngoại môn, nhưng là chỉ là bay đến một nửa, Thái Thượng Thanh Lương lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nói, Trần Sư Đệ, xảy ra vấn đề rồi. A, chuyện gì? A Tửu gùm trên đường, dĩ nhiên bị người phục kích, chính là cái kia cẩu tộc Thiên Tôn, nó lấy chính mình ngã xuống để đánh đổi. Đột phá Lê Thủ Đạo phòng ngự, làm A Tửu bị thương nặng, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ điên cuồng như vậy. Trần Thủ Chuyết lập tức kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại như vậy? Ta đến đưa ngươi trở về ngoại môn, an toàn là số một. Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt. Thái Thượng Thanh Lương trực tiếp mang theo Trần Thủ Chuyết, nhanh chóng phi độn, an toàn trở về ngoại môn. Trở về động phủ mình, thật lâu không nói, không biết A Tửu thế nào rồi. Bất quá lần này, Trần Thủ Chuyết đến là không có không công ra ngoài. Pháp bào chứa đồ đổi, còn đến ba bộ pháp bào. Thái Thượng Phiêu Nhiên bào do 9 bộ phân tổ thành, áo ngoài, ở ngoài khải, nội giáp, áo lót trong, đai lưng, khăn trùm đầu, giày chiến, bảo hộ khố, áo choàng. Nó có một cái cường đại năng lực, ở Thái Thượng Đạo có 333 đạo đặc thù tông môn pháp thuật. Mỗi một kiện pháp bào, đều có thể lựa chọn một đạo pháp thuật, gia trì áo bào bên trên, có thể lấy mỗi một kiện pháp bào gia trì một đạo pháp thuật. Cũng có thể lấy mấy cái pháp bào dùng chung một cái pháp thuật. Như vậy, uy năng càng mạnh, luyện hóa pháp bào, thần thức kích hoạt, Trần Thủ Chuyết tiến hành lựa chọn. Từ nơi sâu xa, Trần Thủ Chuyết cảm giác được trên hư không, có cao vĩ tồn đang cùng mình liên tiếp. Này cùng thiên tôn truyền pháp có chút tương tự. Đối phương thật giống tiến hành một loại vô hình đo lường. Xác định Trần Thủ Chuyết thân phận, thông qua người mới là phụ pháp, chỉ là phụ pháp đối tượng là pháp bào. Như vậy có thể để tránh cho những tông môn khác phân giải pháp bào, lấy ra trong đó pháp thuật. Sau đó Trần Thủ Chuyết cảm giác được pháp thuật danh sách. Kim Thuẫn Thuật, Ngũ Hành Cháo, Hư Không Nhất Thiểm, Nhất Diệp Chướng Mục, Khí Đạo Kích, có công có thủ, có độn có ẩn, có thể lấy cung cấp tu sĩ lựa chọn. Rất nhiều pháp thuật đều có thể bám vào áo bào bên trên. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, đột nhiên nhìn thấy trong đó một cái Tiểu Thiên Đại Nguyên Kình đạo giới. Lúc trước Trần Thủ Chuyết Thái Thượng Thanh Tịnh Bào chính là cái này pháp thuật. Này pháp bảo vệ Trần Thủ Chuyết rất nhiều lần, sau đó thương tổn tăng cường, dần dần không cách nào bảo vệ, pháp bào đều là nát bấy vài cái. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, vẫn là chọn Tiểu Thiên Đại Nguyên Kình đạo giới. Cao vĩ truyền pháp truyền vào pháp bào trong, Thái Thượng Phiêu Nhiên Bào, 9 cái pháp bào toàn bộ một cái pháp thuật, chúng nó tự nhiên dung hợp, pháp thuật uy năng tăng lên. Trần Thủ Chuyết có thể lấy truyền vào chân nguyên, rất nhiều chân nguyên tự thành một giới, sẽ hình thành cường đại một tầng phòng ngự kết giới. Cái này kỳ thực cùng Trần Thủ Chuyết tu luyện Tiểu Sơn Đại Sơn Điệt Kim Tướng có chút tương tự. Trần Thủ Chuyết chọn cái này sau khi bắt đầu truyền vào chân nguyên, dần dần cái kia hư huyễn thế giới chân thực lên. Đột nhiên, cái kia Tiểu Thiên Đại Nguyên Kình đạo giới chấn động, lặng yên tăng lên. Đại Thiên Chân Nguyên Kình đạo giới pháp thuật tăng lên, từ nơi sâu xa, thật giống pháp bào biến thành phòng ngự kết giới cùng Trần Thủ Chuyết địa duyên đạo trường liên tiếp. Trần Thủ Chuyết rất nhiều kinh đạo thánh theo Trần Thủ Chuyết cùng nhau hướng về Đại Thiên Chân Nguyên Kình đạo giới truyền vào chân nguyên, phòng ngự càng là tăng lên. Trước đây Trần Thủ Chuyết không có tu luyện Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, vì lẽ đó chỉ là hắn pháp lực của chính mình. Hiện tại hắn đã chính thức nhập môn, vì lẽ đó không còn là Tiểu Thiên Đại Nguyên Kình đạo giới, tăng lên thành Đại Thiên Chân Nguyên Kình đạo giới. Ngoại trừ cái này, trong cõi u minh, Trần Thủ Chuyết còn có một cái cảm giác. Địa duyên đạo trường thật giống nhắc nhở Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh một tầng cảnh giới, nhất trọng thiên khóa, lên cấp động huyền cảnh giới. Thiên tỏa kỳ thực không có mở ra. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, hắn đều nhanh động huyền đại viên mãn, đưa cái này hoàn toàn quên. Trần Thủ Chuyết lập tức cho gọi ra chính mình tất cả kình đạo thánh, bắt đầu tự mình thôi miên. Mọi người cũng đã lớn rồi, mở ra thiên tỏa đi. Kình đạo thánh một tầng cảnh giới, nhất trọng thiên khóa, mau mau phá ra cho ta thứ hai thiên tỏa. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nói nửa ngày cũng là vô dụng. Cái này kỳ thực vẫn là cần Trần Thủ Chuyết có một cái tự mình giác ngộ quá trình. Ở Trần Thủ Chuyết lúc tu luyện, Thái Thượng Đạo đột nhiên quyết định cử hành một tràng quốc khánh. Thành đạo chủ khánh sinh, hoạt động cử hành phi thường đột nhiên, thế nhưng toàn bộ Thái Thượng Đạo cũng là muốn tham gia, hơn nữa còn muốn du hành, khiến cho nhiệt nhiệt nháo nháo. Bút lớn linh thạch trực tiếp ban phát, dân gian truyền thuyết chính là mượn chuyện này tiến hành tán linh thạch, để Thái Thượng Đạo một lần nữa giàu có lên. Có tiền phát, còn có náo nhiệt, công dân đám người vui sướng hưởng ứng. Như vậy hoạt động cần vô số nhân thủ, toàn bộ ngoại môn tu sĩ toàn bộ điều động lên, làm vì hoạt động làm trợ thủ. Liền như vậy, Trần Thủ Chuyết cũng là tham dự trong đó, cùng vô số ngoại môn tu sĩ như thế, bắt đầu bận túi bụi, nhìn không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng có người mang theo hắn, lặng yên ở vô số thái thượng đạo giữa các tu sĩ đi xuyên mà qua. Trần Thủ Chuyết bước chậm trong đó, nhẹ nhàng khứu giác, nhìn trong những người này có hay không mùi nước tiểu chó khai. Hết chương.